Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58 bị khen ngợi. Nghe được Cố Hân Đồng tán Dương Thanh, đại gia ánh mắt đều dừng ở Ngu Thanh Thiển trên người. Đường phát hiện phía trước tên kia bị mổ bụng tôi thể sư lúc này chính bình yên vô sự nằm nàng bên. Chân, vốn dĩ tái nhợt sắc mặt cũng nhiều ra vài phần huyết sắc khi. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Quan trọng nhất chính là trừ bỏ tên này có tánh mạng chi nguy thiếu niên ngoại. Nàng vì này trị liệu người cư nhiên có 9 người nhiều. Hơn nữa đại đa số người miệng vết thương cơ bản đều khép lại. Tên kia nằm thiếu niên trên mặt lộ ra cảm kích chi sắc. Ngu Thanh Thiển, ta thiếu ngươi một ân tình, hắn đến từ Nam Bộ một đại gia tộc. Gặp qua không ít trị liệu hệ linh thực sư, như là hắn vừa rồi như vậy nguy hiểm tình huống. Chính là linh vệ cấp bậc trị liệu sư tới, cũng không nhất định có thể nhanh như vậy ngừng miệng vết thương. Nhưng Ngu Thanh Thiển lại làm được, nếu là đổi thành trị liệu hệ những người khác vì hắn trị liệu. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không giữ được này một cái tánh mạng, hoặc là giữ được mệnh, nhưng là cũng không có khả năng lại tham gia phía dưới rèn luyện. Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn nói, đây là ta nên làm mần đi, bị nàng cứu trị quá mấy người lúc này đều tâm tồn cảm kích. Cũng vì nàng cao minh trị liệu thủ đoạn cảm khái, thậm chí âm thầm hối hận phía trước cũng đi theo những người khác giống nhau coi khinh nàng. Ở toàn bộ quá trình trị liệu chung, Ngu Thanh Thiển biểu hiện đều rất bình tĩnh, cứu trị quá trình thành thạo, còn một bên trị liệu một bên trấn an bị thương người. Làm bị thương người không hề như vậy sợ hãi cùng khẩn trương. Nàng trị liệu khi phảng phất mang theo một loại làm người chỗ sâu trong với ấm áp trung yên ắng ma. Lực, bị thương cảm xúc thực mau có thể vững vàng. Các ngươi đây là ở đắc chí sao? Một đạo này lãnh lệ thanh âm đánh vỡ bổn còn ở đắm chìm ở thắng lợi vui sướng chung đội viên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phi Vũ sắc mặt nghiêm túc đã đi tới. Các ngươi hôm nay phạm vào 3 cái rất lớn sai lầm. Nếu không phải này 6 chỉ ma thú cấp bậc rất thấp. Các ngươi sợ là muốn hủy diệt một nửa đội viên, nghe được nàng lời nói. Các đội viên vui sướng kích động thần sắc đều cương ở trên mặt. Biết là địa phương nào làm lỗi sao? Nàng hừ lạnh một tiếng đảo qua mọi người hỏi. Tên kia tôi thể sư trung mạnh nhất Tiêu Tử Khôn mở miệng nói. Chúng ta tôi thể sư đi dẫn ma thú thời điểm khoảng cách thân cận quá. Hơn nữa phối hợp rất kém cỏi. Chưa dùng tới ở trong học viện đạo sư giáo chiến thuật ma thú dẫn vào vòng chiến lúc sau. Linh thực sư nhóm đều có chút luống cuống tay chân. Rất nhiều thời điểm viễn trình công kích không chuẩn, lệch là quá lớn, sai mất không ít đúng lúc bắn chết ma thú cơ hội, Mộ Dung Thanh bổ sung một câu. Hỏa ly nhược tà mị lười biếng trên mặt cũng nhiều ra vài phần thâm trầm chi sắc. Toàn bộ đoàn đội phối hợp rất kém cỏi, tất cả mọi người đều là từng người lung tung công kích. Tôi thể sư nhóm ở ma thú trung tán loạn dễ dàng ngộ thương. Linh thực sư nhóm rất nhiều ưu thế sở trường đặc biệt đều không có triển lộ ra tới. Lực công kích cũng tương đối nhược thực hảo. Các ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện quá trình chiến đấu chung xuất hiện sai lầm cùng khuyết. Điểm, cũng coi như không làm chúng ta thất vọng, Lâm Phi Vũ vui mừng gật gật đầu. Nàng phát hiện lần này mang tân sinh, so với dĩ vãng sở mang quá mỗi một lần tiểu tổ ngộ tính đều cao. Đây là lần đầu tiên chiến đấu, ta cho phép các ngươi phạm như vậy sai lầm, nhưng không còn có lần sau, nàng nghiêm khắc nói. Phía trước vẫn luôn đối với các ngươi cường điệu đoàn đội hợp tác. Các ngươi không bỏ trong lòng, trải qua lần này chiến đấu các ngươi hẳn là đều tràn đầy thể hội, rèn luyện chúng ta chỉ là dẫn. Đường người, mặt sau hết thảy chiến đấu cùng hoàn thành nhiệm vụ đều yêu cầu các ngươi chính mình đi hoàn thành. Lúc sau nghỉ ngơi thời gian, hy vọng các ngươi hảo hảo thảo luận sơ soạn hạ đoàn đội phối hợp. Tốt nhất thương nghị ra mấy cái tác chiến phương án tới tiếp theo nàng ánh mắt nhu hòa nhìn về. Phía Ngu Thanh Thiển cùng Doãn Minh, lần này trong chiến đấu, duy nhất làm ta vừa lòng chính là hai gã trị liệu sư biểu hiện. đặc biệt là Ngô Thanh Thiền. Toàn bộ trị liệu quá trình không có chút nào hoảng loạn. Vững vàng bình tĩnh trấn an cứu trị mỗi một vị bị thương người, đáng giá khen ngợi. Hy vọng tiếp tục bảo trì loại trạng thái này. Ngoặc kép, hết chương.